Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 307. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng vâng ạ. Thư ký sợ hết hồn, ba chân bốn cẳng tông cửa chạy ra ngoài. Chờ anh ta đi rồi, giám đốc mới ngã ngồi xuống ghế. Ông ta nới lỏng cà vạt, hai tay cào mái tóc rối bù, thoạt nhìn buồn rầu không tả nổi. Cùng thời gian đó, sau khi so sánh giữa các tấm ảnh chụp, cư dân mạng đã điều tra ra được nguồn gốc của chiếc lắc tay của Kim Mẫn Nhi. Nè nè, mọi người có thấy cái lắc tay này rất giống với cái của Tataro không? Cái gì? Câu này như một quả bom siêu to khổng lồ nện vào lòng mọi người. Cư dân mạng ngửi thấy mùi drama cho nên vội vã ùa vào Weibo Tataro của Đồng Nhược Thiến. Sau khi lướt lại các bài đăng cũ, bọn họ đã tìm ra một tấm ảnh mà cô ta đã từng đăng. Cái lắc tay trong ảnh này giống hệt cái của Kim Mẫn Nhi, chỉ khác màu sắc mà thôi. Phần chú thích mà Tataro viết cho bức ảnh này là: hôm nay dùng bữa trà chiều cùng một chị gái nhà giàu trắng trẻo xinh đẹp, cái lắc trên tay của cô ấy là sản phẩm của Tataro đó. Đẹp lắm đúng không? Nhất là viên mắt mèo này nè. Trong phần bình luận chỉ toàn là các bình luận như: đẹp, chấm, đẹp quá, chấm, tôi cũng muốn mua. Nhưng nhờ có lời nói của Tô Tái Tái trong buổi phát sóng trực tiếp, cư dân mạng đã dần đoán được chân tướng. Họ không những không thấy nó đẹp mà còn cảm giác sờn hết cả gai ốc. Có một số người mặt ngoài luôn ra vẻ ngay thẳng chính trực, dịu dàng hào phóng, nhưng thực chất sự ác độc và tàn nhẫn của họ còn kinh khủng hơn gấp 10 lần những gì mà con người có thể tưởng tượng ra được. Má ơi, cái mắt mèo mà cô ta nói, đừng nói là giống với suy nghĩ của tôi nha. Tởm quá, giờ trong mắt tôi, ai làm trong giới huyền học cũng giống y chang vậy. Lầu trên đừng ăn nói bậy bạ nha, hành vi này cũng thuộc dạng không đứng đắn trong giới huyền học mà. Đừng thấy một con sâu làm dầu nồi canh xong nghĩ ai cũng là sâu chứ. Hồi trước lúc xem phát sóng trực tiếp Huyền Linh Sư, khi thấy Tái Tái để mặc cho đám đàn em của mình tùy ý nuốt chừng bọn ác quỷ thì tôi còn cảm thấy cô ấy có hơi tàn nhẫn. Nhưng bây giờ nhìn lại mới thấy, cô ấy rõ ràng là một người rất có nguyên tắc á. Đúng vậy, đúng vậy. À phải rồi, mấy ní còn nhớ trước khi vào trận thi đấu, Tái Tái đã ngăn cản nhân viên công tác của Huyền Linh Sư khi người này muốn sờ vào chiếc lắc tay của Đồng Nhược Thiến không, còn bảo là tốt nhất đừng có sờ nữa á. Càng nghĩ càng thấy ớn đó mấy ni ơi. Úi, lờ trên mà không nhắc thì tôi cũng quên vụ này luôn á. Chẳng lẽ nếu cô gái nhà giàu trắng trẻo xinh đẹp kia và Kim Mẫn Nhi là người ác thì Đồng Nhược Thiến đúng là chúa ác luôn chứ đùa. Vài phút sau, Tataro, Đồng Nhược Thiến mau cút khỏi chương trình Huyền Linh Sư, đã được lên hot search. Đáng tiếc lúc này Đồng Nhược Thiến vẫn còn chưa hay biết gì cả. Cô ta mới vừa dạo phố trở về, vui tươi hớn hở xách theo bao lớn bao nhỏ xuống xe. Đây đều là trang phục mà Đồng Nhược Thiến chuẩn bị mặc trong lần lên sóng Huyền Linh Sư vài ngày sau. Tuy cô ta không dám so bì với ảnh hậu Trác, nhưng những người khác thì không thành vấn đề. Cô ta muốn trở thành khách mời thường xuyên nổi bật nhất. Về phần Tô Tái Tái, hừ, một đứa con gái nghèo nàn lạc hậu như thế thì làm gì biết tự trang điểm cho bản thân. Quan trọng nhất là Tô Tái Tái có tiền không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Nhược Thiến hừ lạnh trong lòng. Cô ta đang định đi tới cổng trường, nhưng lúc ánh mắt vô tình đảo qua một hướng và phát hiện người vừa bước xuống xe là ai thì cô ta lập tức đứng yên tại chỗ, hai mắt hơi trợn to. Sao bà nội Bạch lại đến đây? Bà ấy tới là để tìm Tô Tái Tái hay là Bạch Ngữ Dung? Trong lúc còn đang khó hiểu, Đồng Nhược Thiến thấy người đàn ông trung niên đang đỡ bà nội Bạch hơi chết người về phía này. Nhờ đó mà cô ta lập tức nhận ra người này là luật sư Lôi. Vì sao luật sư của tập đoàn nhà họ Bạch cũng tới đây thế này? Đồng Nhược Thiến hoang mang vô cùng, nhưng cô ta vẫn quyết định đi về phía bà nội Bạch. Khi thấy đối phương phát hiện mình thì cô ta lập tức lộ ra nụ cười thật ngọt, sau đó nhiệt tình chào hỏi. Cháu chào bà nội Bạch, cháu chào luật sư Lôi, thật không ngờ có thể gặp hai người ở đây. À, con bé nhà họ Đồng đó à? Bà nội Bạch hơi híp mắt nhìn Đồng Nhược Thiến, sau khi nhận ra đây là ai thì cười gật đầu. Lúc nhìn thấy thứ mà cô ta đang cầm trên tay thì lại hỏi. Cháu đi dạo phố hả? Vâng ạ, hôm nay là cuối tuần mà. Đồng Nhược Thiến dừng một chút, sau đó ung dung vén một lọn tóc lên và nói. Mấy ngày nữa cháu sẽ tham gia một chương trình, cho nên sẵn tiện mua vài bộ đồ mới luôn à? Được đấy, là con gái thì phải biết trang điểm bản thân cho thật đẹp. Bà nội Bạch cười ha hà gật đầu. Đồng Nhược Thiến cũng cười theo, sau đó giả vờ như vừa nhớ ra gì đó. Cô ta. À, một tiếng rồi hỏi. Nhìn cháu nè, chỉ lo trò chuyện với bà mà quên hỏi. Bà tới tìm Ngự Dung đúng không ạ? Hay để cháu dẫn bà đến ký túc xá tìm cậu ấy nhé? À, không cần đâu. Bà nội Bạch lắc đầu. Bà tới để, trong ánh mắt đầy trông mong của Đồng Nhược Thiến, bà nội Bạch còn chưa kịp nói xong thì đã nghe giọng của Tô Tái Tái vang lên bên tai. Bà nội tới rồi à? Bà nội Bạch vui mừng ra mặt, bà ấy quay đầu lại nhìn, khi thấy người tới đúng là Tô Tái Tái thì vội vẫy tay với cô. Tái Tái, cháu mau lại đây. Chờ Tô Tái Tái gật đầu đi về phía mình, bà nội Bạch mới quay qua trả lời câu hỏi ban nãy của Đồng Nhược Thiến. Bà tới tìm Tái Tái nhà bà. Tái Tái nhà bà, nụ cười trên mặt của Đồng Nhược Thiến nhạt đi ít nhiều. Cô ta kinh ngạc nhìn Tô Tái Tái, người đang chậm chậm đi đến gần. Lúc đang định chào tạm biệt, bà nội Bạch lại khom lưng nhìn vào trong xe, nhỏ giọng gọi bé mèo trắng. Mèo mèo ơi, mèo mèo đừng ngủ nữa, mở mắt coi đây là ai nè. Tô Tái Tái được gọi đã bước tới, liếc mắt nhìn Đồng Nhược Thiến, gật đầu coi như chào hỏi, nhưng không chờ đối phương đáp lại thì cô đã quay đầu nhìn về phía bà nội Bạch cười nói. Bà nội, bà dẫn cả bé mèo trắng tới sao ạ? Đúng thế, lâu rồi nó chưa gặp cháu mà. Bà nội Bạch cười nói, rồi lại nhìn sang bé mèo trắng đã tỉnh dậy, đưa tay lên che mặt ra vẻ. Bé còn chưa tỉnh ngủ đâu. Bà ấy vỗ hai bên đầu gối gọi, mèo mèo mau qua đây nào. Bé mèo trắng vặn người, dựa qua dẫm lại trên ghế ra, duỗi người cho thoải mái mãi xong mới. Mèo, một tiếng rồi nhẹ nhàng nhảy xuống xe. Nó nhìn thấy Tô Tái Tái đang muốn tới gần thì mềm mại mà lại gần cô. Cọ một vòng, nhìn thấy Đồng Nhược Thiến thì cứng đờ cả người lại. Ai nha, bà nội Bạch, bà nuôi được bé mèo trắng xinh quá à? Đồng Nhược Thiến cười nói. Lông em nó còn trắng hơn cả tuyết nữa à? Tô Tái Tái rất nhanh đã nhận ra động tác cứng đờ của bé mèo trắng thì quay qua nhìn Đồng Nhược Thiến. Như đang suy nghĩ cái gì đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bé mèo trắng nhìn Đồng Nhược Thiến xong thì xù lông lên lấy đà lùi người về sau, phát ra tiếng kêu vô cùng căm giận. Phản ứng này của nó làm cho không chỉ mình Đồng Nhược Thiến ngạc nhiên mà cả bà nội Bạch cũng kinh ngạc. Đây là lần thứ hai bé mèo trắng phát ra tiếng như thế. Lần đầu tiên là vì hộp gấm của Bạch Ngữ Dung. Bà nội Bạch, hình như mèo của bà không thích cháu lắm à? Đồng Nhược Thiến bị phản ứng của mèo trắng dọa sợ, vội ngồi dậy. Chỉ sợ chậm một chút là bị mèo trắng nhảy bổ tới cào vào mặt. Cô ta khựng lại một chút rồi cười nói. Nếu không thì, con xin tạm biệt trước được không ạ? Nói rồi Đồng Nhược Thiến lại liếc mắt nhìn sang bé mèo trắng rồi vội rời đi. Lạ thật đó, rõ ràng chính cô ta cũng tự xác nhận rằng chưa gặp con mèo trắng này bao giờ nhưng mà. Lại có cảm giác vô cùng quen thuộc. Đồng Nhược Thiến thầm nhủ trong lòng như thế. Tự tay cô ta xử lý con mèo kia cũng không phải loại trắng mốt này mà. Thế lần sau lại qua đây chơi nhé. Bà nội Bạch cúi đầu nhìn mèo trắng xong mới gật đầu chào Đồng Nhược Thiến. Đồng Nhược Thiến cười chào lại. Nếu là bình thường thì cô ta chẳng thèm để tâm tới Tô Tái Tái. Nhưng nay có bà Bạch ở đây, ít ra cũng nên giả vờ đôi chút. Ngay lúc Đồng Nhược Thiến tính nói, hẹn gặp lại với Tô Tái Tái thì lời cũng bị ứ lại trong họng trước nụ cười mỉm như có như không của cô. Hóa ra là cô, Tô Tái Tái cười nói. Rõ ràng Đồng Nhược Thiến không hiểu Tô Tái Tái muốn nói cái gì nhưng nhìn cô cười âm hiểu như thế lại thấy lạnh tới mức lông tơ dựng ngược hết cả. Cách chương.